Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57. Còn hảo không phải Phó Ngộ Bắc nhìn đến, nếu không chính mình hình tượng chẳng phải là muốn đã chịu ảnh hưởng. Nàng hàm hồ mà nghĩ, cũng nói không chừng, chính mình ngủ tóc lộn xộn bộ dáng đã bị xem đến đủ nhiều, bởi vì bức màn là lôi kéo. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn sáng lên, mà nàng mới vừa đứng thượng kẹp tóc lóe quang, Chu Vị Vị cẩn thận nhìn nhìn, đến. Vì tay một cái kẹp tóc đều là nạm toàn, chuyện gì đáng giá ngươi đại thật xa chạy tới. Nghe Tư Nam rửa mặt hào, hai người ngồi ở phòng giữ quần áo, Chu Vị Vị này vẫn là bọn họ tân hôn sau lần đầu tiên tới Tứ Quý. Loan, tự nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn đến cái này phòng giữ quần áo. Thu hồi kinh ngạc, ta phía trước không phải truy tinh sao? Liền cầm hai chương buổi biểu diễn phiếu, nhưng là ta quá hai ngày muốn cùng ta ba mẹ về quê. Liền không thể đi xem, này phiếu là nàng chính mình đoạt tới. Cho người khác nàng không cao hứng, Nghe Tư Nam một chút cũng không có hứng thú. Ta hiện tại lại không truy tinh, ngươi cho người khác đi, cái kia ai mà không thích sao? Ai nói buổi biểu diễn nhất định phải truy tinh người nhìn? Chu Vị Vị vô ngữ nói, ngươi không thể cùng ngươi lão công cùng đi xem sao? Ngoặc kép, hắn muốn đi làm thượng cái gì ban? Đây là cuối tuần, hơn nữa vẫn là buổi tối. Thật tốt hẹn hò cơ hội, bồi dưỡng cảm tình, Nghe Tư Nam nhìn về phía Chu Vị Vị. Tươi đẹp cười, trêu chọc nói, Vị Vị, ngươi không phải là vì ta mua đi. Chu Vị Vị nói, tự luyến, nàng đem hai chương phiếu đặt ở trên bàn, Nghe Tư Nam mở ra một bên cửa kính. Thập phần ôn nhu mà nói, hôm nay xuyên nào điều, nghe tỉ muội ta ý kiến, Chu Vị Vị lập tức hứng thú bừng bừng, bất quá nàng ánh mắt đầu tiên. Bị một bên một phần ba nam sĩ Tây Trang hấp dẫn. Hỏi, đây là phó tổng quần áo. Ân hừ, nghe nàng thừa nhận. Chu Vị Vị sợ ngây người, không phải đâu, lớn như vậy phòng giữ quần áo, cũng chỉ có như vậy điểm là phó tổng tủ quần áo. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có điểm đồng tình, cuối cùng Nghe Tư Nam tuyển kiện tương đối. Trí thức váy, có tỉ muội tham khảo hết thảy đều thực nhanh chóng, từ đầu đến chân đều mỹ đến nổ mạnh, đại khái là ngày hôm qua kia chàng chủ động mời. Mấy ngày kế tiếp Nghe Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc sinh hoạt đều thập phần hài hòa, nàng cảm thấy nam nhân có đôi khi vẫn là rất dễ dàng thỏa mãn, đến ích với như vậy chuyện này. Nghe Tư Nam cảm thấy đi hẹn hò cũng không có gì. Có thể bồi dưỡng điểm cảm tình, nàng mới không cần trở thành mọi người ngầm nghị luận plastic phu thê nhân vật chính, cho nên chờ sự tình an giấc ngàn thu xuống dưới sau. Nàng trộm đem Weibo chuyển chính mình có thể thấy được tuy rằng có điểm muộn khi cách mấy ngày. Không thường, Nghe Tư Nam hậu trường lại là 99 cộng tin tức. Điểm thời điểm nàng nhìn mấy cái, phát hiện nội dung đều ngoài dự đoán, Nghe tiểu thư như vậy đáng yêu. Cư nhiên đã kết hôn, tuy rằng phó tiên sinh cũng rất tuấn tú, nhưng tổng cảm thấy dưỡng mấy cái người trẻ tuổi tương đối vui sướng. Ta muốn phấn đấu. Khi nào có thể phát điểm ảnh chụp cây cây? Nghe Tư Nam vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cảm giác các võng hữu tư duy đều không giống người thường, nàng rời khỏi. Mở ra cứng nhắc chuẩn bị lục soát Chu Vị Vị cấp buổi biểu diễn một ít tin tức. Còn có này, ca sĩ phía trước ca thế nào, buổi biểu diễn thời gian là tại hạ cuối tuần. Nghe Tư Nam ngoài miệng nói suy xét. Trên thực tế không tính toán lãng phí Chu Vị Vị tâm ý, tỉ muội thật vất vả đoạt tới. Nàng lãng phí nhiều không tốt, không nghĩ tới vừa mở ra. Chính là lần trước điện ảnh giao diện, màn hình, họa ra chính thưởng thức họa, truyền phát tin một chút. Giây tiếp theo nữ học sinh ăn mặc cơ hồ trong suốt váy lụa nằm ở trên sofa. Một họa kết thúc, nàng cười quyến rũ, vươn tay mời. Nghe Tư Nam căn bản không nhớ rõ chính mình còn mở ra điện ảnh lần trước phóng túng lúc sau nàng. Liền không mở ra quá. Cái này tạm dừng có phải hay không Phó Ngộ Bắc ấn. Trùng hợp ngừng ở họa ra nơi đó, Nghe Tư Nam hít sâu. nghĩ thầm bị phát hiện cũng không có gì, còn không phải là nhìn một bộ tình sắc điện ảnh sao? Đều là người trưởng thành rồi. Huống chi càng hiện thực hắn đều cùng nàng làm, Nghê Tư Nam nháy mắt an ủi hảo chính mình, buổi tối. Nằm ở trên giường khi, nàng đem việc này nói cho Phó Ngộ Bác, rất rộng lượng mà nói. Người nếu là không có thời gian cũng không có quan hệ, đương nhiên là có quan hệ. Ít nhất dùng mình vài thiên, có, Phó Ngộ Bác thực nể tình. Nhàn rỗi, ngươi xem qua buổi biểu diễn sao? Hẳn là không có đi. Không ngại lần đầu tiên, Nghê Tư Nam nghe được quái thoải mái. Bỗng nhiên nhớ tới lần trước hắn chưa nói xong nói. Ngày đó ngươi bị ta đánh gãy nói. Mặt sau là cái gì? Phó Ngộ Bác tầm mắt từ nguyên văn thư thượng rời đi. Cười hỏi, hiện tại không sợ ta nói. Nghê Tư Nam trừng mắt, ta phía trước cũng không sợ, hảo, Phó Ngộ Bác bất hòa nàng tranh chấp. Chỉ là làm ngươi trước tiên thông báo ta một tiếng, miễn cho toàn thế giới đều biết ta còn không biết, Nghê Tư Nam bị nói lại chột dạ, giống như còn. Thật là như vậy, toàn võng đều biết là người phục vụ đưa hạt mè. Hắn cuối cùng một cái biết, nhưng nàng lại cảm thấy việc này thật sự buồn cười, bởi vì buổi biểu diễn sắp tới. Nghê Tư Nam buổi tối lâm thời ôm chân Phật, tắm rửa xong sau liền ở trên giường xem ca sĩ trước kia mấy chàng buổi biểu diễn video, một hồi buổi. Biểu diễn xuống dưới động một chút chính là 2-3 tiếng đồng hồ, Nghê Tư Nam ngày thường không thế. Nào xem buổi biểu diễn, chợt vừa thấy cảm thấy mới mẻ, liền tương đối nhập thần, rất có suốt đêm tiết tấu, Phó Ngộ Bác nhìn hạ thời gian. Nhắc nhở, 11 giờ, mang tay nghe Nghê Tư Nam không dao động, Phó Ngộ Bác dứt khoát đem nàng trong tay cứng. Nhắc rút ra, gỡ xuống nàng tay nghe, lại nhắc nhở một lần, không chuẩn thức đêm, Nghê Tư Nam chính xem đến mùi ngon. Đột nhiên không kịp phòng ngừa cái gì cũng chưa, nàng khí đến tạc mao. Duỗi tay đi đoạt lấy, ngươi cái này kêu chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Như thế nào không ở lúc ấy nói, nàng cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý, phía trước có phu thê. Sinh hoạt ban đêm, rất nhiều lần đều thức đêm tới. Đêm nay không có, nhất định phải ngủ sớm. Ai quy định a? Cần thiết phản đối. Nghê Tư Nam nghĩ thầm, bởi vì ta là châu quan, Phó Ngộ Bác đem nàng ấn ở trong chăn. Theo nàng lời nói, mà ngươi là bị bóc lột bá tánh. Ngủ, Nghê Tư Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, cư nhiên còn dám thừa nhận còn hơn nữa bóc lột hai chữ. Nhà tư bản cũng thật không biết xấu hổ, nàng chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Xinh xinh đẹp đẹp khả khả ái ái, Phó Ngộ Bác nhìn tức giận Nghê Tư Nam. Thập phần bình tĩnh mà ngôn ngữ uy hiếp, không ngủ đêm nay cũng có thể phóng hỏa, chương 51 châu quan uy nghiêm vẫn là thực đủ. Nhỏ yếu bá tánh. Nghê Tư Nam không bao giờ ồn ào yếu điểm đen, ngoan ngoãn đãi trong ổ chăn, này một đêm phi thường bình tĩnh, ngày hôm sau Nghê Tư Nam hiếm thấy mà. Tỉnh sớm, nàng lên khi Phó Ngộ Bác mới vừa xuống giường, hắn nói, có thể ngủ tiếp một lát không ngủ, ta muốn đi công tác, Nghê Tư Nam còn nhớ rõ chính mình là một cái phòng làm việc lão bản, Phó Ngộ. Bác rất có hứng thú, hỏi. Phòng làm việc của ngươi tiền lời thế nào? Nghê Tư Nam ngồi ở trên giường. Lời khuyên, Phó Thúc Thúc, ngươi có biết hay không này liền giống người tiền lương giống nhau? Không có việc gì không cần hỏi thăm, nàng thật lâu không kêu này xưng hô. Phó Ngộ Bác có điểm hoài niệm hảo. Không hỏi, kỳ thật Nghê Tư Nam chính mình cũng không biết. Cuối tháng này nàng sẽ biết ăn bữa sáng thời điểm. Phó Ngộ Bác đang xem kinh tế tài chính tin tức, hai ngày này thị trường chứng khoán lại ngã, không ít người đều ở khóc, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Phía trước ngươi không phải muốn mua cổ phiếu, Nghê Tư Nam đối kiếm tiền thập phần cảm thấy hứng thú. Nghe vậy dừng lại chiếc đũa, chần chờ dò hỏi, chẳng lẽ hiện tại có thích hợp, muốn xem ngươi dám không dám, Phó Ngộ Bác không nhanh không chậm này có cái gì không dám. Nghê Tư Nam rất hào phóng, Phó Ngộ Bác nói vài câu chuyên nghiệp dùng từ. Nàng cũng không nghe minh bạch, dứt khoát liền mua hắn nói có thể kia hai chi kỳ thật Nghê Tư Nam đối năng lực của hắn thực tín. nhiệm, rốt cuộc tin tức thượng cùng chính mình ra ra đều khen một lần lại một lần. Nói không chừng chính mình lần này đầu tư có thể kiếm một tuyệt bút, hoài cái này ý niệm. Nghe Tư Nam bước chân đều bay lên tới, kinh tế kỳ hạ tổ chức thiết kế thi đấu. Trận chung kết liền ở chiều nay, nghe Tư Nam đến lúc đó sẽ đi hiện trường xem, cơm trưa lúc sau. Nàng cấp Tân Hòa phát tin tức, các ngươi ở hiện trường sao? Tân Hòa hồi phục, đã tới rồi, nghe Tư Nam cũng không chậm trễ thời gian. Này trận chung kết là ở đài truyền hình tổ chức, đến lúc đó sẽ trực tiếp thượng tiết mục, cũng coi như là hợp tác cộng thắng, nàng đến lúc đó. Tới không ít người, Tân Hòa thấy nàng tới, ánh mắt sáng lên, Nam tỷ, nghe Tư Nam vỗ vỗ nàng đầu, cười nói, như thế nào xưng hô một ngày một đồi, trước hai ngày không còn gọi ta lão bản sao, hôm nay ở chỗ này, như vậy tương đối có khí thế, Tân Hòa cười hì hì nói. Tần Nhạc đang ở hóa trang, lần này trận chung kết mấy cái thiết kế sư 2/3 đều là nữ sinh. Muốn thượng tiết mục tự nhiên mà vậy phải hảo hảo trang điểm một chút, Tần Nhạc tuổi còn nhỏ. Chiếm nộn cùng collagen quang, thực thanh xuân, đài truyền hình người đang ở nơi đó thét to. Ngoặc kép, còn không chạy nhanh làm tốt, chờ lát nữa liền phải bắt đầu thu phát sóng trực tiếp. Không cho phép xuất hiện bất luận vấn đề gì. Người đi vội đi, nghe Tư Nam ôn thanh nói, nàng tới chỗ này tự nhiên là có chính mình vị trí. Bản thân này thi đấu liền có hiện trường người xem đầu phiếu. Nàng này đây mưu phòng làm việc lão bản thân phận ngồi ở hàng phía trước, bên này người xem tới. Không ít đột nhiên nhìn thấy một cái đại mỹ nhân ngồi ở chính mình bên người. Đều trộm mà đánh giá. Còn có người phát ảnh chụp cho chính mình bằng hữu xem, có người cảm thấy quen mắt. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ tới, nói thật. Này tiết mục Internet chú ý độ cũng không cao. Đại gia ái xem chính là tổng nghệ. Là mặt khác, một cái thiết kế loại thi đấu không nhiều ít võng hữu xem. Nhưng đài truyền hình không giống nhau, bọn họ trực tiếp lấy kinh tế cùng nghe Tư Nam tới tuyên. Truyền tiến vào trận chung kết tuyển thủ có phó thái thái phòng làm việc thiết kế sư. Mà này thi đấu là kinh tế kỳ hạ tổ chức, thậm chí còn có người ở trên mạng hắc việc này nói không. Chừng có nội tình, đến lúc đó thao tác một phen, làm Tần Nhạc lấy đệ nhất như vậy một tuyên truyền. Phát sóng trực tiếp khi, người xem tới mấy chục vạn, nghe Tư Nam ngồi ở dưới đài. Chu Vị Vị ở quê quán cho nàng đã phát mấy chương nông gia nhạc đồ. Sau đó hai người hàn huyên lên, trên đài. Người chủ trì mở màn ảnh qua lại chuyển động. Từ bọn họ trên người dần dần chuyển tới tính phòng thượng. Chậm rãi quét về phía mỗi cái khu vực ghế, phòng phát sóng trực tiếp nhân số dừng lại ở 80 mấy. Vạn ngay từ đầu làn đạn rất ít, chờ màn ảnh đảo qua nghe Tư Nam khi... Nhàm chán các võng hữu nhịn không được, đánh chữ phát ra đi, người này có phải hay không ta đã thấy. Thật xinh đẹp a, đạo bá chạy nhanh cho ta quay lại đi. Tiểu tỷ tỷ sườn mặt tuyệt, tố nhân đều như vậy đẹp. Không phải tố nhân đi. Có người còn nhớ rõ khoảng thời gian trước phong vân, chạy nhanh đi tìm ngay lúc đó tin tức tới xem. Đem ảnh chụp người cùng màn ảnh người đối thượng, đây là Nghe Tư Nam. Một ngữ kinh khởi vạn trượng gợn sóng, mỗi đài truyền hình phát sóng trực tiếp thi đấu màn ảnh có. Nghe Tư Nam một chuyện nhanh chóng truyền khai. Lần trước Nghe Tư Nam bằng vào một chương lịch sử cho chuyện thượng hot search. Rất nhiều người đều nhớ rõ nàng, ngay cả Nghe Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc CP siêu thoại đều có, đáng tiếc. Hai người kia cũng không phải minh tinh, ngày thường cùng khung chụp không đến, Weibo lại không đổi mới. Muốn ăn đường cũng ăn không đến, vô số võng hữu nghe tin mà đến, phòng phát sóng trực tiếp nhân số. Bay lên thực mau, hậu trường có người nhắc nhở đạo bá. Hiện tại nhân số trướng thật nhanh, các ngươi không mua thủy quân đi. Này có cái gì hảo mua thủy quân, chính là, dù sao trướng mệt đều là kinh tế phụ trách, chúng ta chỉ là bá, đạo bá nói vài câu. Bình nghiêm túc nguyên tắc, đi phòng phát sóng trực tiếp nhìn mắt. Rậm rạp làn đạn lóe mù hắn mắt, khi nào màn ảnh mới có thể chuyển tới phó thái thái đâu. Đã tới chậm, cái gì cũng không thấy được. cho nên là thật sự Phó Thái Thái sao? Kia Phó Tổng có ở đây không a? Đạo bá minh bạch Nghê Tư Nam tới này sự bọn họ là biết đến. Còn an bài hàng phía trước chỗ ngồi, ai biết trời xui đất khiến cư nhiên vào màn ảnh, còn làm cho bọn họ phát hỏa, đối này, Nghê Tư Nam hoàn toàn không biết gì cả. Hết chương.